Vô cực trưởng khống giả, chương 3, nữ thần Ayua, góc truyện audio.com. Tại văn phòng lực lượng an ninh tập đoàn Roda, thưa ngài Quaric, vệ tinh chúng ta đã quay được một đoạn video rất kỳ lạ, xin ngài xem qua. Nhân viên kỹ thuật nói trong sự kích động, có chuyện gì cũng phải bình tĩnh, ta từng căn dặn cậu như thế nào, phát lên màn hình lớn cho mọi người cùng xem. Quaric nghiêm mặt nói, video được phát lên, nó quay cảnh hai con quái thú to lớn đang bay trên bầu trời, theo kích thước tính toán thì một con dài trên 300 mét, con còn lại cũng dài khoảng 200 mét. Mọi người theo dõi video đều hít một ngụm khí lạnh, video có xác thực không? Quaric hỏi nhân viên kỹ thuật, tôi đã kiểm tra kỹ thưa ngài, không hề phát sinh lỗi, video này là chân thực. Nhân viên này nói, chúng ta đã ở đây mấy chục năm, chưa từng xuất hiện quái vật to lớn như vậy, hai con này tự nhiên xuất hiện, nhất định là có vấn đề. Có kiểm tra được hai con này là giống gì không? Quaric nói, đã kiểm tra, một con là loài Tauruk, là động vật ăn thịt, biết bay, chiều dài sải cánh bình thường chỉ khoảng 25 mét nhưng con này lại đến 300 mét. Con còn lại là loài Ternator, là động vật ăn thịt, chỉ hoạt động ở mặt đất, không biết bay, con bình thường chỉ cao 3 mét, dài 6 mét, nhưng con này cao hơn 100 mét và dài trên 200 mét, lại biết bay. Thật không thể tưởng tượng nổi, một nhà nghiên cứu nói, chúng đang hướng đến đâu? Quaric hỏi, theo vệ tinh, chúng đang theo hướng tiến đến nơi có người Na'vi sinh sống. Nhanh chóng đánh thức giáo sư Grace và rách dậy để biết đã phát sinh vấn đề gì, ta nghi ngờ có liên quan đến tộc người Na'vi đó. Ta sẽ báo lại giám đốc chuyện này, mọi người về chỗ làm việc đi. Quaric trầm ngâm nói, lúc này tại một tộc người Na'vi, nằm gần thần thụ. Thưa tộc trưởng Aitukan, có hai quái vật vô cùng to lớn đang trên đường đến thần thụ. Xin ngài cho đối sách, một chiến binh tộc Na'vi hốt hoảng nói. Mowat, em thấy thế nào? Tộc trưởng Aitukan hỏi vợ, thần thụ cho em biết họ đến không có ác ý, chúng ta hãy tiếp đón họ nồng nhiệt. Mowat đáp, thôi được, chúng ta đi đón tiếp họ, mọi người không được manh động. Aitukan ra lệnh, Simba và Alex Chaza lúc này đang đáp xuống trước thần thụ. Thưa chủ nhân, đây là thần thụ mà ngài nói. Alex Chaza nói, từ xa Lâm Phong đã cảm nhận được thần thụ không hề đơn giản, nhờ vào sâu gem trên Infinity cho nên khi chạm vào hắn có thể thấy được thần thụ là một thế giới chứa đựng hàng tỷ tỷ linh hồn của các sinh vật trên Pandora. Các linh hồn này vẫn đang sinh hoạt một cách bình thường, làm những việc như lúc còn sống, tất cả đều biểu hiện rất hạnh phúc. Khi Lâm Phong còn đang ngây người vì cảnh tượng trước mặt thì hắn nghe được một âm thanh dịu dàng. Chào mừng đến thần quốc của ta. Chấm, một vầng sáng ngưng tụ trước mặt Lâm Phong, từ từ hình thành một người gần giống tộc người Na'vi nhưng nước da màu trắng và cao tới 20 mét. Người này mặc một bộ giáp hình ống màu xám, trông rất kỳ lạ. Người là Ayua, Lâm Phong hỏi dò, đúng nhưng cũng không đúng, ta hiện tại chỉ là một hình chiếu mà thôi, bản thể của ta đã rời vũ trụ này hàng triệu năm trước. Người trẻ tuổi, ta cảm nhận được sức mạnh cấp vũ trụ ba động trong người ngươi nhưng không cảm nhận được thần cách, ngươi không phải là một vị thần nhưng lại có sức mạnh của một thần vương, điều này thật thú vị. Xin được ra mắt tiền bối, ta tên Lâm Phong, ta quả thật không phải là một vị thần như ngài nói, ta có sức mạnh này cũng là nhờ một cơ duyên xảo hợp mà thôi. Góc truyện audio.com. Tiền bối là vị thần sáng tạo nên vạn vật trên hành tinh này phải không? Lâm Phong lễ phép nói, ta và một nam thần khác đã hợp lực sáng tạo nên hành tinh này, nam thần đó đã bỏ đi trước khi hoàn thành, cuối cùng chỉ mình ta tiếp tục công việc, ta đã dựa vào hình dạng của giống loài ta để tạo nên người Na'vi. Thần thụ này chính là dụng cụ để tất cả sinh vật trên hành tinh này kết nối với hình chiếu này của ta và kết nối học hỏi lẫn nhau, cho đến khi sinh vật đó kết thúc vòng đời thì linh hồn sẽ về với thần quốc do ta tạo ra. Tiền bối thật là công tham tạo hóa, ta đoán bản thể của người rời đi cũng là đến vũ trụ khác sáng tạo sự sống có phải không? Lâm Phong cảm khái nói, tiểu hữu nói rất đúng, và lại dân tộc của ta đều không bao giờ ở một chỗ mà luôn di chuyển đến những vũ trụ khác nhau, ta cũng là một thành viên mà thôi. Ban đầu tiền bối có nói qua sức mạnh cấp vũ trụ, vậy sức mạnh cấp vũ trụ là gì, tiền bối có thể nói rõ hơn được không? Sức mạnh có phân chia nhiều cấp độ, bắt đầu là cấp hành tinh, sau đó là cấp hàng tinh, rồi đến cấp thiên hà, trên nữa là cấp vũ trụ. Tiểu hữu cũng giống như ta đều có sức mạnh cấp độ vũ trụ, sức mạnh cấp độ này cũng được gọi là thần cấp. Ở dân tộc ta, khi đạt đến thần cấp sẽ tạo được thần cách, được bước lên thần đàn, nhen nhóm thần hỏa, xây dựng thần quốc cho riêng mình để thu thập tín ngưỡng lực. Thần cấp có phân chia ra là hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần và cuối cùng là thần vương. Thần vương có sức mạnh vũ trụ cấp 2, cũng là sức mạnh tiểu hữu đang có. Lâm Phong không thể tưởng tượng được bản thân có được sức mạnh ghê gớm như vậy, hiện giờ hắn mới vận dụng được có 1/5 khả năng của Infinity Gauntlet thôi, nếu nắm được hoàn toàn thì sẽ đến cấp độ nào đây? Theo như tiền bối nói thì cấp vũ trụ cũng có phân chia cấp độ. Đúng là như vậy, cấp vũ trụ phân chia làm 9 cấp, mỗi một cấp chênh lệch nhau không chỉ ngàn lần sức mạnh, có khi cả triệu lần. Cho nên đạt đến cấp vũ trụ cấp 9 là những bậc toàn năng, toàn giác. Lâm Phong âm thầm hít một ngụm khí lạnh, hắn còn đang hí hửng về tiềm năng của Infinity Gauntlet nhưng không ngờ trên hắn còn nhiều cấp độ như vậy thì cho dù phát huy hết khả năng của Infinity Gauntlet thì cũng chỉ đến cấp vũ trụ cấp 5 là cùng, mạnh hơn hắn trong vũ trụ còn rất nhiều. Cảm ơn tiền bối, nhờ người chỉ bảo mà ta biết được khả năng hiện tại của mình. Lâm Phong thành kính nói, không có gì, thuận tiện giải thích một chút mà thôi, ta còn đang muốn làm một cuộc giao dịch với tiểu hữu đây. Tây Úa cười đáp, không biết tiền bối muốn giao dịch cái gì. Tiểu hữu cũng biết bản thể của ta đã rời khỏi vũ trụ này, ta chỉ là một hình chiếu nên không thể giúp đỡ gì nhiều, nếu thần thụ bị hủy thì sinh vật trên hành tinh này sẽ rất khổ sở, cho nên ta muốn tiểu hữu giúp ta bảo vệ thần thụ này khi có nguy hiểm, đổi lại ta sẽ truyền cho tiểu hữu linh hồn pháp tắc mà ta sở trường nhất, tiểu hữu thấy thế nào? Lâm Phong âm thầm suy nghĩ, về linh hồn pháp tắc thì hắn cũng có nhờ sâu xem, nhưng không vận dụng được nhiều do còn rất nhiều chỗ chưa thấu hiểu. Đây đúng là một cơ hội trời cho, hắn phải nắm bắt lấy. Giao dịch này ta nhận, tốt, đây là linh hồn pháp tắc mà ta đã tìm hiểu từ trước đến nay. Góc truyện audio.com, một vầng sáng từ trên đỉnh đầu Ây Úa xuất ra bay thẳng đến mi tâm của Lâm Phong, trong phút chốc từ chỗ hiểu biết một cách nông cạn về linh hồn pháp tắc Lâm Phong đã thông suốt, từ nay hắn đã hoàn toàn nắm giữ được sâu gem. Đa tạ tiền bối, không cần khách sáo, ta tin tưởng tiểu hữu sẽ giữ lời, ta đi đây. Nói xong Ây Úa cũng tan biến vào hư không như chưa từng tồn tại. Chủ nhân, ngài làm sao vậy? Alex Cha già thấy Lâm Phong bỗng ngây người khi chạm vào thần thụ thì lo lắng hỏi. Không có gì, lúc này Lâm Phong cũng đã đi ra khỏi thần quốc của Ây Úa, mọi chuyện xảy ra giữa Lâm Phong với Ây Úa đối với bên ngoài thì chỉ trong chớp mắt mà thôi. Thưa chủ nhân, tộc người Navi đang tiến đến đây, ngài có muốn thuộc hạ ngăn chúng lại không? Simba hùng hổ nói, không cần, ngươi nói họ tiến lại gần ta. Lâm Phong ra lệnh cho Simba. Cả tộc người Navi vô cùng hốt hoảng khi thấy một con Terminator cao hơn 100 mét tiến đến, một vài phụ nữ đã ngất xỉu vì quá sợ. Không cần sợ hãi, ta là thần thú Simba, chủ nhân của ta muốn gặp các ngươi. Giọng Simba ồm ồm vang lên, ngài thần thú đã nói chuyện với chúng ta, các tộc nhân hãy quỳ bái ngài thần thú, cầu xin ngài bảo hộ cho chúng ta. Tộc trưởng Aitukan hô lên trong kích động, này Zek, chúng ta hãy quỳ bái ngài thần thú. Nitiri nắm tay Zek nói. Zek lúc này vẫn còn chưa hết choáng về con Terminator vô cùng to lớn mà lại còn biết nói chuyện nên tay chân cứng ngắc không biết làm gì, đến khi Nairiti nhắc lần thứ hai thì hắn mới tỉnh và lồm cồm quỳ xuống theo. Bọn ngu ngốc này tại sao lại quỳ ở đó, mau đi theo ta, chủ nhân đang đợi. Simba giống lên, xin ngài thần thú bớt giận, mọi người nhanh chóng theo sau ngài thần thú. Aitukan vội vã nói, trong lòng hắn nổi lên sóng to gió lớn, chủ nhân của ngài thần thú là bậc toàn năng gì, hắn cảm thấy hôm nay nếu không phải là một cơ hội thì chắc chắn toàn tộc phải chết không thể nghi ngờ. Zek lúc này vô cùng lo lắng cho Nairiti, hắn không biết con quái vật không tưởng này sẽ làm gì tiếp theo. Zek nhìn sang giáo sư Grace và ra hiệu, chúng ta nên làm gì đây giáo sư? Zek thì thầm, tùy cơ ứng biến thôi Zek, đã qua sức của chúng ta rồi, là một nhà khoa học lần đầu tiên ta lại thấy phấn khích đến như vậy, có thể hôm nay con người sẽ thấy tận mắt thần linh. Grace cười nói, đoàn người theo Aitukan đi đến gần thì thấy ở giữa hai con thú to lớn là một người cao khoảng 2 mét đang khoanh tay, đứng lơ lửng trên không trung, người này gương mặt bặm trợn, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, mặc một bộ áo giáp bằng vàng óng ánh. Chào tộc người Navi, ta tên Lâm Phong, ta đã được nữ thần Ây Úa nhờ bảo vệ thần thụ và sinh vật nơi đây. Cho nên kể từ hôm nay, hành tinh này sẽ nằm dưới sự bảo hộ của ta, nếu có kẻ nào dám xâm phạm thần thụ và làm ảnh hưởng đến sinh vật nơi đây sẽ chịu sự trừng phạt khủng khiếp nhất từ ta. Các ngươi không cần sợ hãi hai con thú này, chúng là thuộc hạ của ta kêu là Simba và Alex Chaza, bọn chúng cũng được ta yêu cầu phải bảo vệ cho các ngươi. Lời nói của Lâm Phong vang vọng toàn bộ hành tinh Pandora, khiến cho ở vị trí nào cũng có thể nghe được. Nữ thần Ây Úa đã nghe lời cầu khẩn từ chúng ta. Mohut ở sau lưng tộc trưởng Aitukan kích động hét lên. Aitukan liếc nhìn Mohut ra hiệu cho nàng im lặng rồi hướng Lâm Phong quỳ bái, thấy tộc trưởng quỳ xuống các người Navi khác cũng lần lượt quỳ theo. Thưa ngài Lâm Phong, xin tha lỗi cho tiểu nhân to gan, ngài là một vị thần có phải không? Aitukan lấy hết can đảm hỏi. Góc truyện audio.com. Lâm Phong biết chắc thế nào người Navi cũng hỏi mình như vậy nên cười đáp. Cũng có thể nói như vậy, ta với nữ thần Ayua cũng cùng một cấp độ. Đội ơn thần, tiểu nhân thay mặt cho toàn bộ người Navi cảm tạ ân đức của thần, chúng tiểu nhân nguyện được ngài sai sư. Aitukan vui mừng thốt lên. Được rồi, tất cả đứng lên hết đi, không cần đa lễ. Ta bảo hộ cho các ngươi cũng bởi vì đã có giao kèo với nữ thần Ayua mà thôi. Lâm Phong cười nói, thưa ngài, bọn tiểu nhân thật là vô cùng may mắn khi được nữ thần Ayua lắng nghe khẩn cầu và được ngài để mắt đến. Aitukan nói, thôi không nhiều lời nữa, ta còn có việc với bọn người trái đất. Lâm Phong giơ tay lên ra hiệu cho Aitukan dừng lại. Dạ, thưa ngài, Aitukan rối rít nói, người trái đất, hãy đến đây. Lâm Phong vừa nói vừa định vị hết tất cả người trái đất trên hành tinh Pandora và dịch chuyển đến ngay trước mặt hắn. Cách chương.